Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Chuyện Định Soạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị một câu chuyện ngắn có tựa đề là Nợ Phải Trả, là một câu chuyện ma tâm linh rất đặc sắc mà chúng tôi hân hạnh phục vụ quý vị trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay. Thưa quý vị, chúng tôi cũng xin thông báo với quý vị là trong tối mai, tức là tối Chủ nhật ngày mai, thì chúng tôi hân hạnh phục vụ quý vị những cuốn tiếp theo của bộ truyện Đạo Sĩ Truyền Kỳ của tác giả Đoa Vô Thường trên kênh này. Trước đây trên kênh Hẻm Chuyện Ma thì em Sông Ngọc Lâm cũng đã giới thiệu đến quý vị hai cuốn số 1 và cuốn số 2 của bộ truyện về đạo sĩ rất hay của tác giả Đoa Vô Thường trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Tuy nhiên thì do kênh Hẻm Chuyện Ma đang có những cái trục trặc về kỹ thuật, thành thử chúng tôi cũng đã thông báo với quý vị là phải tạm dừng phục vụ quý vị trên kênh đó. Thì từ tối mai chúng tôi, cá nhân tôi sẽ được thay mặt em Sông Ngọc Lâm để tiếp tục với quý vị những cái cuốn tiếp theo của hành trình của đạo sĩ trong cuốn Đạo Sĩ Truyền Kỳ của tác giả Đoa Vô Thường. Và trong buổi tối ngày mai thì chúng ta sẽ đến với tập số 1 của bộ truyện của cuốn số 3, có thời lượng dài khoảng 6-7 tập. Chúng tôi sẽ hân hạnh phục vụ quý vị trên kênh Chuyện Định Soạn này. Và lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày cuối tuần thực sự vui vẻ. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Nợ Phải Trả qua phần diễn đọc của Định Soạn. Ma quỷ có thực sự tồn tại? Câu hỏi đó không biết đã ám ảnh bao nhiêu người và bao nhiêu thế hệ. Nhiều người đã và đang cố sức để tìm hiểu sự thật về bản chất của ma quỷ, chỉ để trả lời cho một câu hỏi: vì sao nó tồn tại? Nó tồn tại như thế nào? Hiếm có thứ gì mà lại khiến cho con người ta vừa sợ, vừa tò mò, vừa kích thích như vậy. Hành trình khám phá về nó đã mê hoặc quyến rũ bao người. Nhưng rồi đến cuối cùng trong số đó, có bao nhiêu người có thể sống một cuộc đời bình thường? Hay là người thì chết, kẻ thì trở nên điên loạn? Nhìn chung những ai đụng chạm tới ma quỷ thường không có một kết cục tốt đẹp gì. Tôi là sinh viên của một trường đại học chuyên nghiên cứu về khoa học. Thêm nữa tôi lại học chuyên ngành vật lý, cho nên lẽ dĩ nhiên tôi chẳng quan tâm gì đến vấn đề ma quỷ này cả. Nhiều lúc nghĩ lại ngày xưa nghe các cụ nhà tôi kể chuyện ma, bản thân sợ tới mức xón tè cả ra quần, thì tôi lại tự chế giễu bản thân của mình. 21 tuổi đầu chưa một lần gặp ma, cho nên mỗi khi nghe có ai đó nói về chủ đề ma cỏ thì tôi chỉ cười khẩy rồi bỏ đi chỗ khác. Tuy nhiên sau bao nhiêu năm đi học, tôi nhận thấy một điều thú vị là tụi con gái bình thường 10 đứa thì có tới 9 đứa sợ ma. Ấy mà mỗi khi bàn luận tới chuyện ma quỷ thì hào hứng lắm. Một ví dụ điển hình như con em gái của tôi. Mỗi khi đám bạn của nó đến nhà là mấy đứa lại rúc đầu vào nhau để kể chuyện ma này nọ, có vẻ thích thú lắm. Nhưng buổi tối mà say đi lên cầu thang một mình thì sợ chết khiếp. Vì vậy đối với bản thân tôi, tụi con gái đôi khi còn lạ hơn và khó hiểu hơn cả những câu chuyện ma nữa. Không ít hơn một lần tôi thầm ước được gặp ma để xem mặt mũi nó như thế nào. Nhưng đã 21 năm trôi qua, trừ vài lần bị dọa ma ngày nhỏ, thì cho đến bây giờ tôi vẫn chưa biết ma nó mặt ngang mũi dọc ra làm thế nào. Nhưng ngay lúc này đây, nếu có thể quay ngược trở lại quá khứ, tôi nghĩ việc đầu tiên tôi sẽ làm là lập tức bỏ ngay cái tính trẻ trâu, anh hùng rơm không sợ trời không sợ đất của mình nữa. Bởi vì chỉ một phút nông nổi hiếu thắng của mình mà bây giờ tôi đang phải đối mặt với tình thế vô cùng nguy hiểm. Chẳng biết mạng sống và linh hồn của mình sẽ bị tước đoạt đi lúc nào nữa. Bây giờ ngồi đây gõ từng dòng này có thể là những lời cuối cùng của tôi trước khi lìa xa cõi đời này. Câu chuyện của tôi bắt đầu bằng một vụ cá cược. Tháng năm bắt đầu vào mùa nắng nóng, dường như cái thời tiết oi bức khó chịu ấy cũng làm cho con người ta dễ cáu gắt và tức giận. Trường tôi nghèo lắm, chẳng có phòng học nào trang bị điều hòa. Các thầy cô và lãnh đạo nhà trường chỉ dồn tiền để mua sắm các thiết bị phục vụ nghiên cứu mà thôi. Tôi còn nhớ mãi một câu nói của một giáo sư trong trường: làm nghiên cứu khoa học thì phải xác định khổ và chấp nhận hy sinh. Cho nên mặc dù sinh viên kêu cũng nhiều, nhưng các thầy và lãnh đạo trường cũng kệ. Mỗi phòng học đều có lắp quạt trần, nhưng với một giảng đường có tới hơn 50 người ngồi, thì hai cái quạt trần dường như chỉ là công cụ để cho các mùi như là mùi mồ hôi, mùi nước hoa và kể cả mùi hôi nách nữa quyện vào nhau, tạo nên một mùi hương nồng nàn đến say đắm lòng người. Hôm nay chẳng hiểu thiên thời địa lợi nhân hòa thế nào mà hai cái quạt trần của lớp tôi buổi sáng vẫn còn đang chạy ngon lành. Nhưng mà đến tiết học đầu giờ chiều nó lại bị hỏng. Khỏi nói thì chắc ai cũng hiểu cảm giác nó thốn đến thế nào. Phạch phạch, đứa nào cũng cầm một cái quạt phe phẩy, mùi hương thì cũng nồng nàn đến say mê. Mấy đứa con gái mặc áo quá mỏng, mồ hôi chảy ra nhiều quá nên những gì cần thấy cứ hiện rõ một một. Anh em con trai trong lớp lại được dịp bổ mắt. Bên trên thầy cứ giảng, nhưng ở dưới thì mấy thằng con trai vẫn cứ rúc rích không ngừng, kiểu như là: màu đen thuyền kìa mày, tao xem cái màu hồng kia sexy hơn, trắng chịu được. Chúng nó say mê bàn luận như thể đang tham gia một hội nghị khoa học có chủ đề thú vị lắm vậy. Nhưng mọi chuyện bắt đầu thay đổi ở tiết học thứ hai, tiết học về nhiệt động lực học. Mới vào giờ thầy đã làm nguyên một câu: hôm nay nóng quá, chúng ta không học bài mới mà cùng bàn luận về một chủ đề thú vị mà chắc chắn các em sẽ thích. Cả lớp đang chăm chú lắng nghe thì thầy giáo sư đang cầm phấn viết lên bảng dòng chữ: ma có tồn tại hay không. Khi dòng chữ vừa viết xong, cả lớp xôn xao, bọn con gái thích thú vỗ tay ầm ầm. Tôi chỉ kịp nhếch mép cười thầm mà nói: đúng là cái bọn con gái. Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì giáo sư lại nói: trong số các em ở đây đã có em nào từng gặp ma, gặp quỷ hay bất cứ hiện tượng nào đó mà không thể giải thích được không? Cả lớp im lặng chẳng ai nói gì. Tôi lại được dịp đắc ý cười khẩy: nghe thì nhiều chứ chắc gì đã có ai gặp ma. Chắc chỉ cho mấy ông bà rảnh rỗi đồn thổi rồi buôn chuyện lung tung với nhau, chứ làm gì có ai thực sự gặp. Mà có điều khó hiểu, mọi khi giáo sư Hải luôn là người nghiêm khắc, hôm nào bước vào lớp cái là thao thao bất tuyệt tới hết giờ, mà hôm nay lại rảnh rỗi dữ vậy. Nhưng tôi chưa kịp đắc ý xong thì có một cánh tay giơ lên, rụi rụi mắt vài lần tôi mới tin nổi vào mắt của mình. Nhìn đứa đang giơ tay lên, đó là thằng Hải bạn tôi. Suy nghĩ đầu tiên trong đầu của tôi lúc này là thằng lợn này thì đến ma nó cũng chẳng sợ, thì làm sao mà gặp ma được chứ. Tôi nghĩ vậy vì tôi và Hải chẳng lạ gì nhau. Tôi với nó lớn lên với nhau từ bé cấp 1, cấp 2, cấp 3, rồi vào đại học lúc nào cũng học chung một trường một lớp. Ngày xưa khi mà chúng tôi còn nhỏ, Hải luôn nổi tiếng là thằng chuyên phá làng phá xóm, chẳng sợ trời chẳng sợ đất. Bố nó từng nện cho nó không biết bao nhiêu lần, nhưng tính của nó vẫn vậy, vẫn không bao giờ biết sợ bất cứ thứ gì. Trong làng ai cũng coi nó là cái thằng giặc con. Với thằng Hải này tôi sẽ không bao giờ quên một kỷ niệm mà thực sự nó không đáng nhớ một chút nào. Đó là trường hợp năm lớp 9, bọn tôi thường thì cứ khoảng 2 tháng sẽ có một tuần chúng tôi sẽ phải dậy thật sớm để làm vệ sinh, quét dọn sân trường. Bình thường chỉ cần 5 giờ sáng dậy đi tới trường là vừa kịp làm xong. Nhưng chẳng khi nào chúng tôi đi lúc 5 giờ cả, mà toàn đi lúc 4 giờ 30. Cả bọn sẽ cố gắng làm xong sớm rồi chủ nhau đi chơi keo. Trò này chắc ít người biết, nhưng ở quê tôi lứa tuổi 8-9-90, chơi keo là gắn liền với tuổi thơ. Lần đó cũng như bao nhiêu lần khác, chúng tôi dậy từ 4 giờ sáng để tụ tập tại nhà của thằng Hải để đi làm lao động. Bình thường thì cứ đường lớn đường rộng mà đi. Chẳng hiểu tại sao hôm đó lên tới bờ đê thì thằng Hải lại đề nghị: hôm nay đi đường tắt, chui qua cánh đồng ngô kia, rồi nhân tiện vặt mấy bắp bò vào cặp, chiều đi về chăn bò nướng ăn tụi mày. Nghe thấy như vậy, cả đám liền hào hứng lắm, ai cũng khen thằng Hải hôm nay thông minh đột xuất. Cả đám lội qua đoạn ruộng trống chỉ toàn gốc rạ tiến thẳng vào cánh đồng ngô. Thời điểm này đang là giữa vụ đông, ngô đang còn non cho nên rất ngon và ngọt. Đi chăn bò mà có vài bắp nướng thì tuyệt vời. Chúng tôi đứa nào cũng hào hứng đi thẳng vào giữa cánh đồng ngô để cả đám soi đèn và bắt đầu vặt. Vặt và vặt cho đến khi nhét đầy cặp, thằng Hải còn luôn miệng to mồm chỉ đạo: bọn mày chọn cái bắp nào non non một chút, nướng nó mới ngon. Khi cặp của đứa nào cũng đã đầy, cả đám nhìn nhau cười nhăn răng. Định đi tiếp thì tự nhiên có một tiếng chim lợn kêu éc éc vang vọng giữa trời đêm. Thằng Hòa thấy vậy sợ quá liền nói: "Thôi đi tụi bay ơi, tự nhiên tao thấy sợ quá." Hòa chưa nói hết câu thì tự nhiên thằng Hải nó đã la lớn: "Tụi bay, có cái bóng gì đang đi lại ở đây?" Nói xong nó một mạch chạy về phía trước. Cả đám nghe vậy đứa nào cũng sợ tái mặt. Thế Hải chạy cả đám cũng nháo nhào chạy theo nó. Đến lúc chạy qua cái nghĩa địa, tôi bị trượt ngã đứt cả dép, thế mà không thằng nào lại giúp. Đúng là bạn bè thân thằng nào thằng đấy lo. Thế bọn nó chạy tôi cũng hãi, vứt luôn đôi dép chạy một mạch ra khỏi cánh đồng ngô đến bờ mương. Cả đám nhìn nhau thở hổn hển. Trời mùa đông nữa đứa nào cũng sợ đến cả tím tái mặt. "Cái gì lùa theo vậy Hải? Mẹ kiếp, tự nhiên chạy làm tao sợ chạy đứt cả dép." "Thằng Hải chưa ra mà." Tôi nhận ra đó là giọng cổ Hòa. Lúc này nó cũng đang run rẩy như cầy sấy. "Lúc nãy tao là đứa ra cuối cùng cơ mà. Thằng Hải chạy đầu tiên, đáng lẽ nó phải ở ngoài này rồi chứ." Nghe tôi nói như vậy, cả đám không hẹn mà đồng loạt gọi: "Hải! Hải ơi!" Nhưng đáp lại chúng tôi chỉ là tiếng gió và tiếng xào xạc của lá ngô cọ vào nhau. Lúc này tiếng chim lợn lại kêu lên en ếch. Mấy thằng đứa nào cũng lạnh cả sống lưng. Trên bầu trời tiếng chim lợn xa dần nhưng vẫn nghe rõ tiếng en ếch. Chúng tôi cố gắng gọi một lần nữa nhưng vẫn không thấy Hải trả lời. Tôi đề nghị với mấy đứa còn lại: "Bây giờ cả đám vào trong kia tìm thằng Hải xem nó có làm sao không. Hay là đi tới trường đi, biết đâu thằng đó nó lại chạy đến trường rồi đó." Cá nhân tôi thì không tin thằng Hải lại chạy đến trường, cho nên tôi nói với tụi nó: "Đứa nào muốn đi tới trường thì đi, ta quay lại tìm xem có thấy thằng Hải đâu không." Thế tôi quyết tâm như vậy, cả đám cũng miễn cưỡng một lần nữa tiến vào cánh đồng ngô. Lúc này mới hơn 5 giờ sáng, trời mùa đông nhưng có trăng, cho nên mọi thứ xung quanh cũng không tối lắm. Nhưng để cho đủ chắc, chúng tôi bật đèn pin rồi mới vào. Càng tiến sâu vào bên trong, chúng tôi lại càng đi chậm lại. Lúc này tim đứa nào cũng đập thình thịch, bởi vì chúng tôi chuẩn bị đi qua khu nghĩa địa nhỏ của dòng họ Nguyễn. Hòa sợ tới đổ cả mồ hôi nép sát vào người của tôi. Tôi cảm nhận được tay của nó đang run rẩy. Thực sự lúc đó tôi cũng run lắm, chỉ muốn co giò lên chạy thật nhanh mà thôi. Nhưng đã liều đi tới đây rồi, cho nên cũng tặc lưỡi đi tiếp. Lúc đi ngang qua nghĩa địa thì thằng Hòa vỗ vỗ vào người của tôi: "Phòng, phòng, hình như cái ngôi mộ ở giữa kia có cái gì đó." Tôi liền nhanh đèn pin hướng về phía Hòa chỉ. Dưới ánh sáng của đèn pin và ánh trăng, tôi thấy có một người đang ngồi trình hình ngay ngôi mộ giữa nghĩa địa. Lúc này tôi á khẩu sững người, chỉ biết đứng há hốc mồm, sợ tới mức tim chảy cả ra ngoài. Mấy đứa kia cũng chẳng khá gì hơn tôi, thằng Hùng còn sợ tới mức rơi cả cái đèn pin. Cả đám chưa định thần lại thì bóng người đó đã quay mặt lại. Khuôn mặt của nó bỗng nhiên phát sáng, làm sống lưng của tôi lạnh toát. Hòa cùng với hai đứa kia hét lớn rồi chạy thẳng. Lúc đó tôi cũng muốn chạy lắm, nhưng mà đôi chân tôi cứng đờ không thể nào nhấc lên được. Cái đèn pin rơi khỏi tay khiến cho mọi thứ xung quanh tôi đều trở nên mờ ảo. Mặt bóng đèn kia đã không còn sáng nữa, nhưng nó đang lầm lũi tiến về phía của tôi. Tôi ngã bịch xuống đất. Thực sự lúc này tôi muốn bỏ chạy lắm, nhưng mà đôi chân tôi chẳng hiểu tại sao lại bị chuột rút vào cái thời điểm này. Cũng chẳng hiểu lúc nào tôi lại thấy quần của mình ươn ướt, trong khi đó bóng đèn kia vẫn tiến về phía của tôi. Tôi cố gắng bình tĩnh nhìn kỹ xung quanh. Lúc này bóng đèn kia cách chỗ tôi hơn 20 mét, không nhìn rõ mặt, nhưng nó chỉ cao cỡ như tôi mà thôi. Một suy nghĩ chạy ngang trong đầu: liệu cái bóng đèn đang tiến lại đây có phải là thằng Hải bạn tôi? Nghĩ vậy tôi liền cất tiếng: "Hải, có phải Hải không?" Không có ai trả lời. Bóng đèn kia vẫn lầm lũi tiến về phía tôi. Chân tôi thì chuột rút đầu không chạy được. Tôi chỉ biết liên mồm hỏi: "Hải à, Hải phải không? Đừng đùa nữa đi." Nhưng bóng đèn đó vẫn im lặng. Cho đến khi nó cách tôi khoảng 10 mét thì tôi sợ đến mức tim nhảy ra ngoài. Đôi mắt của tôi nhắm chặt lại chờ một kết cục không tốt đẹp đến với mình. Nhưng cuối cùng chẳng có gì xảy ra. Tôi mở mắt ra thì Hải đang nhăn răng cười nhìn tôi rồi nói: "Mày cũng sợ ma à?" Nghe vậy tôi tức tới lộn cả máu, lộn tiết, nén đau đứng thẳng dậy, đấm thẳng vào mặt nó rồi nói: "Mẹ mày, đùa gì mà ngu vậy chứ?" Hải cũng cố tiết đấm lại vào mặt của tôi, hai thằng quần nhau nát cả đám ngô. Sau hôm đó tôi với nó nghỉ chơi với nhau khoảng một tháng, chẳng đứa nào nói chuyện với đứa nào. Cho đến một hôm tôi bị mấy đứa làng khác bắt nạt, nó xông vào đấm bọn kia liên tục để giải cứu tôi khỏi vòng vây. Mặc dù kết cục là cả hai thằng máu mồm máu mũi chảy đầy mặt nằm gục ở sân bóng, dưới nền cỏ xanh rì của sân bóng, hai thằng nằm đó ngước mắt nhìn trời xanh rồi lại quay sang nhìn nhau mà cười. Từ đó chúng tôi lại thân với nhau tới tận bây giờ. Và cũng từ cái hôm ở cánh đồng ngô đó, tôi tự nhủ bản thân của mình rằng sẽ không bao giờ tin vào ma cỏ gì hết. Giờ đây thấy thằng Hải đang giơ tay, tôi chỉ nhếch mép cười thầm, chắc thằng này lại chuẩn bị hư cấu để dọa mấy đứa con gái mà thôi. Và cuối cùng nó cũng bắt đầu cái giọng khàn khàn như vịt đực của nó để bắt đầu kể lại câu chuyện. Anh Hải ơi! Giọng nói kia là giọng của con gái, nên em đoán chắc là con bé phòng bên trong của xóm trọ lại đang có chuyện gì nhờ đây. Lúc đó em chỉ cảm thấy thật phiền phức, chẳng hiểu nhờ vả gì vào lúc 1 giờ sáng. Nhưng là vì con gái nhờ, cho nên cũng phải bỏ dậy, mặc cái áo ra mở cửa. Chẳng hiểu sau lúc em mở cửa, em thấy một bóng đèn chỗ hành lang em chớp tắt mấy cái rồi vụt tắt. Bật công tắc điện ở trong phòng cũng không thấy sáng. Cả căn phòng của em lúc này chỉ được soi rọi bởi ánh trăng ngày rằm. Dưới ánh sáng đó em vẫn có thể nhận ra người đang ở ngay phía trước mình là Hương, cô bé trọ phòng ở trong cùng. Khu chỗ em trọ là ở đầu làng Triều Khúc. Chỗ bọn em ở là một dãy 4 phòng cấp 4 nối liền với nhau. Các phòng trọ úp thẳng mặt vào hông nhà chủ, còn cánh cửa của phòng trọ nằm ở bên phải. Phía trước dãy phòng trọ có một khoảng sân nhỏ hơn 30 mét. Bình thường cũng khá là kín gió. Mùa hè mọi người vẫn hay thường đùa nhau là ở đây mùa hè chẳng khác gì trong lò bắt quái. Con trai thì được xông hơi miễn phí, còn con gái thì chắc qua một mùa hè phải giảm được mấy cân. Mọi khi thì oi và nóng ấy vậy, thế mà khi em vừa mở cửa ra thì một làn gió lạnh thổi ập vào người, khiến gai ốc trên người đua nhau nổi lên. Em xoa xoa bắp tay rồi hỏi: Hương à, có chuyện gì với em? Hương không đáp lại mà chỉ lặng lẽ nhìn em ánh mắt buồn buồn, rồi lặng lẽ quay người bước ra phía cổng. Lúc đó em chỉ biết mở to mắt kinh ngạc rồi yên lặng theo bước của Hương. Dưới ánh trăng, một người đi trước, một người lội bước theo sau. Dù bám theo rất sát, nhưng càng không hiểu sao, càng đi theo bóng dáng của Hương xa dần, qua một vài con ngõ thì em không còn thấy bóng dáng của Hương nữa. Lúc đó em cũng giật mình nhận ra mình đang đứng giữa hồ Triều Khúc. Em nhìn xung quanh một lần nữa nhưng vẫn không thấy Hương đâu cả. Đang định quay về thì tự nhiên có một ánh sáng xanh lập lòe quanh quẩn ở đầu. Ban đầu em nhìn thấy nó cứ nghĩ đó là con đom đóm, cho nên giơ tay ra chụp. Nhưng mà dường như những con vật kia không phải là những con đom đóm lù đù giống như ngày xưa em thường bắt ở quê. Nó dường như có linh tính, cứ mỗi lần em giơ tay chụp, nó lại lách sang bên cả chục lần mà chẳng thể nào túm được nó. Nó vẫn đang bay vòng vòng quanh người của em như đang dò xét điều gì đó. Lúc đó điên tiết cho nên em cởi phăng chiếc áo vung mạnh đập vào nó. Cuối cùng thì nó cũng rụng xuống. Em cười đắc chí và thầm mắng: chết chứ còn chó dám trêu bố mày. Con vật kia rơi xuống nằm ngay dưới chân. Em đang định nhặt lên xem có phải đom đóm không thì em phát hiện một mảnh ánh sáng xanh lớn đang lập lòe bay tới chỗ của em. Em lúc đó thầm than: không phải mình chọc phải tổ của nó rồi chứ. Chưa kịp nghĩ xong thì cả đám sáng xanh lập lòe bao quanh em. Bực mình đang sẵn chiếc áo ở trên tay, em vung mạnh đập thẳng vào đám ánh sáng xanh đó. Mảng sáng đó tan ra rồi ngay lập tức tụ lại và bắt đầu tấn công. Ban đầu thì em còn khinh thường vì mỗi lần chúng chích vào, người em chỉ cảm thấy hơi ngứa một chút. Nhưng càng về sau thì càng cảm thấy chỗ đó tê dại. Lúc đó em thực sự hốt hoảng và dùng áo phẩy phẩy xua đuổi chúng, vừa chạy thẳng về nhà. Về đến nơi, em lao thẳng vào trong nhà đóng chặt cửa lại thở hổn hển, tự trách mình sao tự nhiên lại chơi trò dại, trêu vào cái đám quỷ quái đó làm gì. Em hé hé cửa nhìn xem có động tĩnh gì hay không thì bất ngờ một đoàn ánh sáng xanh kia ập vào trong phòng. Chúng liên tục chích lên người của em, cố xua tay đuổi chúng đi, nhưng dường như những cố gắng đó là hoàn toàn vô dụng. Mắt của em bắt đầu hoa lên, đầu bắt đầu tê liệt, rồi em ngã quỵ xuống dưới đất. Nhưng trước lúc em ngất, vẫn lờ mờ nhận ra những ánh sáng xanh kia đang tụ lại thành hình một người con gái, toàn thân phát ra ánh sáng xanh lập lòe, nhìn em một cách kỳ lạ. Sang đến ngày hôm sau em tỉnh dậy, mọi chuyện trong đầu em vẫn còn nhớ rõ như in. Nhưng mà để chắc ăn, em mặc lại áo rồi chạy sang gõ cửa phòng của Hương. Nhưng không có ai trả lời, em nghĩ là nó đi họp cho nên quay lại phòng. Cả ngày hôm đó hình ảnh đám ánh sáng xanh, hình ảnh cô gái em nhìn trước lúc em ngất đi cứ ám ảnh mãi ở trong đầu, khiến cho em không thể nào tập trung để làm gì cả. Tối hôm đó em sang phòng của Hương chơi rồi hỏi: tối qua em đi đâu về mà muộn vậy? Ở không, tối qua em đi ngủ tới lúc 10 giờ mà, có việc gì không anh? Nghe Hương nói như vậy, lúc đó em như đứng hồn. Không phải là Hương thì bóng người con gái em đuổi qua tối qua là ai? Anh sao vậy ạ? Sao có việc gì mà lại tự nhiên hỏi lạ vậy? À không, anh chỉ hỏi chị vậy thôi chứ không có gì cả. Trò chuyện với Hương được một lúc thì em về phòng. Cả ngày vật vờ mệt mỏi cho nên em cũng tắm cái rồi đi ngủ. Nhưng mà đến nửa đêm thì em lại nghe thấy người gọi: anh Hải ơi. Lúc đó quả thật em cũng hơi run, định không ra mở nhưng lại có tiếng gọi: anh Hải ơi. Tiếng gọi lặp đi lặp lại 2-3 lần. Em đánh bạo nhảy phắt xuống giường, tiến đến bên cánh cửa, mở hé ra và nhìn ra bên ngoài. Dưới ánh trăng vẫn là cô gái của ngày hôm qua, 10 phần thì có tới 9 phần giống Hương. Đôi mắt u buồn đang nhìn thẳng về phía phòng của em. Khi bốn mắt chạm nhau thì em há hốc mồm đóng chặt cửa lại, lùi lại phía sau rồi nhảy thẳng lên giường trùm chăn kín đầu, mà vẫn còn run rẩy đến mức răng đập vào nhau kêu lên lạch cạch. Cái lúc mà em nhìn vào đôi mắt của cô gái kia, em thấy hốc mắt của cô ta máu bắt đầu rỉn ra và chảy ròng ròng, khiến cho bộ đồ trắng cô ta mặc đang nhuộm một màu đỏ dưới ánh trăng. Từ lúc Hải bắt đầu cho đến lúc kết thúc, cả lớp im lặng hoàn toàn, không ai nói một lời. Chỉ thấy mấy đứa con gái nép sát người lại với nhau, nhìn Hải bằng đôi mắt sợ sệt. Ban đầu tôi cũng tưởng là Hải chém gió để trêu mấy đứa con gái ở trong lớp. Nhưng mà nhìn vẻ mặt của nó lúc này, tôi lại tin dường như có chuyện gì đó không ổn đang xảy ra với nó. Nghe xong câu chuyện của Hải, giáo sư chỉ nói một câu với Hải mà cho đến bây giờ tôi mới thấm thía. Đó vừa là duyên cũng vừa là nghiệt của em. Là phúc hay họa là ở em cả. Lúc tan học, thầy ấy còn gặp Dương Hải mà nói: khi nào có cái chuyện gì thì cứ tới tìm gặp thầy. Cũng chính vì câu nói đó mà chúng tôi vô tình để một người đến cái chết. Nhưng đó là câu chuyện về sau này, còn ở thời điểm đó mọi chuyện mới chỉ bắt đầu. Sau buổi học ngày hôm đó, cả lớp đứa nào dường như cũng nhìn Hải bằng ánh mắt e ngại, đặc biệt là bọn con gái. Sau buổi học đó thì con gái lan truyền một tin đồn rằng Hải đang bị một con ma nữ ám. Nghĩ cũng đúng thôi, khi nghe nó kể thế đứa con gái nào mà chả sợ đến chạy mất cả dép. Mặc dù trước đó ở khoa, Hải nổi tiếng là một đứa đẹp trai lắm gái theo. Đoạn thời gian này gia đình tôi phải bốc mộ cho các cụ cho nên phải về quê một thời gian. Từ sau buổi học đó tôi vẫn chưa trực tiếp nói chuyện thêm lần nào với Hải. Trong đầu của tôi chỉ nghĩ câu chuyện của Hải kể chỉ là nó bị mê ngủ mắt hoa mày lác thế nào đó thôi. Vì tôi nhớ hôm tôi ở quê gọi điện cho Hải, nó bảo có chút lo lắng vì dạo này nó hay bị mất ngủ và tự nhiên tóc rụng nhiều. Tuy nhiên giọng nó vẫn vui lắm vì dạo gần đây nó và Hương cùng xóm trọ tình cảm rất tốt. Nó còn thản nhiên trêu: ta sắp có gấu rồi, mày cũng lo kiếm đến một em đi. Nghe giọng của nó vui vẻ như vậy, tôi chẳng hỏi thêm gì nữa về cái vụ kia. Sau khi công việc gia đình hoàn thành xong, tôi chuẩn bị đồ đạc để trở lên đường thì mẹ tôi bảo qua nhà ông bà nội thắp hương cho các cố rồi hãy đi. Nhà ông bà nội cách nhà tôi không xa lắm, chỉ khoảng 2 cây số. Nhiều lần bố mẹ tôi muốn đón ông bà về ở cùng nhưng ông bà không chịu. Các cô các chú cũng có khuyên nhưng ông bảo đất ở đây là đất hương hỏa của tổ tiên, ông sẽ ở đây cho đến lúc chết không đi đâu cả. Vì là con trai cả cháu đích tôn cho nên mấy cái chuyện hương khói này tôi rành lắm, nói chung là được đào tạo từ nhỏ. Nói chuyện với ông bà một lúc rồi tôi bắt ghế thắp hương cho các cụ và lẩm rẩm khấn. Cháu là Phong, nay lên đường ra Hà Nội đi học. Mong ông bà tổ tiên phù hộ độ trì cho ông bà nội, bố mẹ, các cô, các chú và các em ở nhà được mạnh khỏe. Tôi chưa khấn hết lời thì ba thẻ hương ở ba bàn đồng thời bốc cháy. Tôi ngơ ngác nhìn chẳng hiểu ra chuyện gì. Khi ba que nhang cháy hết thì bà tôi lên thắp và khấn thì chẳng có chuyện gì xảy đến. Tôi chẳng nghe bà khấn gì, nhưng khi tôi ra về, bà tôi dặn tôi lần này cháu ra Hà Nội phải cẩn thận, cố gắng giữ mình. Ông thì không nói gì, chỉ nhìn mặt tôi đăm chiêu rồi nói: mày chạy qua nhà thờ họ thắp hương cho tổ tiên rồi hãy đi. Tôi vâng dạ lời của ông qua nhà họ, nhưng trong lòng khó hiểu. Mọi lần ông có bắt tôi qua nhà thờ họ thắp hương đâu, tự nhiên nay lại bảo qua đó để thắp hương. Nhưng mà tôi nhanh chóng hiểu được điều mà ông lo lắng, bởi vì khi tôi thắp hương ở nhà thờ họ thì tất cả các thẻ hương đều bốc cháy. Lúc đó tôi cũng thầm nghĩ, hay là có chuyện gì không ổn sắp xảy đến với mình. Nhưng rồi cái phút bất đầm của một thằng học trường khoa học nổi lên, tôi liền gạt phăng mọi chuyện vừa xảy ra đi và tự nhủ với bản thân của mình rằng chắc mọi thứ chỉ là ngẫu nhiên, làm gì có số phận, làm gì có điểm báo. Chuyện gì đến ắt nó phải đến, khỏi cần lo lắng. Với suy nghĩ đó, tôi xách ba lô đi lên Hà Nội và tuyệt nhiên chẳng kể cho các cụ nhà tôi nghe chuyện về vụ hương cháy ở nhà thờ họ. Vì kể chỉ làm cho các cụ thêm lo mà thôi. Hà Nội mùa này trời không khác gì là một cái lò thiêu nóng. Tôi ra Hà Nội lúc 12 giờ trưa, trời nắng chang chang như đổ lửa. Mùi xăng, mùi đường phố bốc lên khiến tôi hoa cả mắt. Về tới phòng, tôi chui ngay vào trong nhà tắm rửa rồi kéo rèm khỏa thân đi ngủ. Đang ngủ thì tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Nhìn thấy số lạ hoắc, tôi cũng mặc kệ ngủ tiếp. Nhưng 5 phút sau chuông lại vang lên, vẫn là số lúc nãy gọi, tôi liền bắt máy. Alo, ai vậy ạ? Một giọng nữ vang lên bên phía bên kia. Anh có phải là Phong không ạ? Đúng, mình là Phong, bà là ai? Em là Hương, ở cùng xóm trọ với anh Hải đi ạ. À, Hương à, có chuyện gì với em? Anh ra Hà Nội chưa ạ? Anh ra rồi, sao với em? Anh có phòng anh Hải đi ạ? Anh ấy bị sao ấy ạ? Bị sao hả em? Em không biết, từ hôm qua tới giờ anh ấy cứ đóng kín cửa, gọi thì không nghe máy. Anh qua xem có chuyện gì không ạ? Ờ được rồi, anh qua luôn nhé. Tôi với Hải mặc dù thân nhau, nhưng chúng tôi không trọ chung vì hai thằng tính khí đều dị cả. Tôi thì thích yên lặng không bị làm phiền, còn Hải thì ham vui, lúc nào cũng thích ồn ào náo nhiệt. Cho tôi và Hải trọ cách nhau không xa lắm, chỉ khoảng hơn 3 cây số. Tôi dắt con cào cào của tôi phi thẳng đến phòng của nó. Khi tôi tới nơi, tôi quẳng luôn cái xe vào một góc sân, mồ hôi nhễ nhại đập cửa gọi: Hải ơi, Hải! Mặc dù đập cửa mấy lần nhưng không thấy động tĩnh gì, tôi quệt mồ hôi đang chảy dài trên khuôn mặt của mình rồi gọi tiếp, nhưng vẫn không có ai đáp lại. Bỗng có một giọng nói vang lên ở sau lưng: Anh là anh Phong phải không ạ? Ờ, anh là Phong, chắc em là Hương ạ? Vâng ạ, em là Hương. Tôi nhắm mắt nhìn lại kỹ Hương. Ấn tượng ban đầu tôi thấy Hương khá là dễ thương, với một mái tóc dài đen nháy và má núm đồng tiền. Nhưng điểm đặc biệt nhất của Hương đó là đôi mắt. Đôi mắt đen láy lấp ló chút chấm trắng, nhìn lâu rất có cảm giác hút hồn mê mẩn. Khi nhìn vào mắt của Hương, tôi cũng đứng hình mất mấy giây, làm đôi má của em hơi đỏ lên trông càng xinh. Nhưng mà rất nhanh thôi tôi trấn tĩnh lại rồi hỏi: Nó đóng cửa thế này lâu chưa em? Dạ từ tối qua ạ. Tối hôm qua em và anh ấy còn đang nói chuyện với nhau, sau đó em về đi ngủ. Trên này em nấu cơm xong sang gọi anh ấy dậy ăn, nhưng mà gọi mãi không được. Điện thoại thì không có bốc máy, mà cửa thì khóa bên trong chứ có khóa ngoài đâu ạ. Lúc đó em cũng nghĩ chắc là anh ấy ngủ cho nên là không nghe. Nhưng mà tới chiều em gọi cũng không được, cho nên đâm ra em rất lo lắng và mới gọi điện cho anh. Nghe Hương kể như vậy, tôi lại càng thêm phần lo lắng. Tôi đập cửa gọi liên tiếp nhưng vẫn không nghe thấy ai trả lời. Tôi quay sang nói với Hương: Em lùi ra để anh phá cửa. Khi mà Hương vừa né sang một bên, tôi dùng hết sức bình sinh đập mạnh vào cánh cửa, khiến cho nó bật tung ra ngoài. Khi ánh sáng vừa chiếu rọi vào thì chít chít một cái, một đàn chuột khoảng hơn 20 con lao từ trong phòng ra, con nào con nấy đều mắt đỏ ngầu. Hương thấy đàn chuột chạy ra cũng hét lên một tiếng rồi đấp ngay sau lưng của tôi. Khi đàn chuột đi khỏi, tôi bước vào trong phòng nhìn cảnh tượng bên trong. Tôi chỉ biết há hốc mồm vì ngạc nhiên. Trời mùa hè mà Hải ủ chăn quanh người, khuôn mặt giật lên liên tục nhìn về phía của hai chúng tôi. Nhưng đó đâu phải là điều đáng sợ nhất, bởi khi nhìn mọi thứ xung quanh Hải, tôi thấy khoảng xác 15 con chuột nằm dài rác thành một hình vòng cung ở xung quanh. Còn Hải thì đang co ro ở một góc tường. Những con chuột này chết mắt lồi ra, miệng của chúng rỉ máu tạo thành một hình cánh cung đỏ chóe bằng máu chuột đang vây Hải ở giữa. Bên ngoài cánh cung đó vẫn là một vài con chuột mắt đỏ lừ nhìn về phía của Hải. Không cảnh nhìn tởm lợm kinh khủng. Lúc Hương vừa thấy đám xác chuột đó thì em cũng không chịu được, ôm miệng oẹ oẹ hai tiếng rồi chạy thẳng ra bên ngoài. Tôi vội chạy lại xua đuổi lũ chuột rồi bước qua đám xác chuột còn lại để tiến vào chỗ cánh cung Hải đang ngồi, rồi lay lay tay của nó. Hải, Hải ơi, mày làm sao vậy? Hải bất ngờ hét lớn. Cút, cút hết đi. Rồi vung tay đẩy tôi ra. Do không đề phòng cho nên tôi ngã nhào về phía sau, đè lên đám xác chuột làm máu của chúng dính vào áo của tôi tanh ngòm. Tôi quật tay chống người ngồi dậy thì bất ngờ một con chuột trong đám chuột mà tôi tưởng chết ấy đã cắn mạnh vào tay của tôi, khiến tôi phụt cả máu. Tôi quay sang thấy Hải vẫn còn đang trong trạng thái không bình thường thì điên tiết quá tát mạnh một cái vào mặt của nó. Bỗng lúc đó tự nhiên sau đó nó choàng tỉnh dậy ngơ ngác hỏi, Phong ơi, có chuyện gì thế? Thực lúc đó tôi cũng bó tay không hiểu chuyện gì cả. Mẹ, mày bị là sao thế hả? Nhìn nhà cửa mày xem. Hải liếc nhìn xung quanh rồi cũng há hốc mồm ngạc nhiên. Tôi tức quá thì liền chửi. Mẹ mày, thôi có gì nói xong dọn nhà cái đã. Nhìn tầm không chịu nổi. Hai thằng tôi dọn dẹp đống xác chuột, lau nhà thật sạch sẽ rồi đi tắm. Lúc Hải cởi áo tôi vô tình phát hiện ra một vết bầm tụ máu trên bả vai của nó. Tôi liền hỏi. Vai mày bị sao vậy? Bị gì đâu? Xoay lưng lại đi xem nào. Lúc Hải xoay lưng lại thì nhìn kỹ, vết bầm trên đó là máu tụ đỏ tươi. Nhưng hình thù thì rất quái. Tôi đấm nó một phát rồi chửi. Thì đi tắm đi con chó, người mày kinh vãi. Bé Hương từ lúc thấy đám xác chuột thì mất hút về phẩm chẳng sang nữa. Mọi thứ xong xuôi rồi Hải bắt đầu kể cho tôi nghe tất cả những gì tối qua xảy ra mà nó có thể nhớ được. Câu chuyện vẫn bắt đầu từ cái bóng của cô gái đứng dưới trăng trong câu chuyện mà Hải từng kể ở trên lớp. Do trời nắng nóng cho nên dọn dẹp xong, hai thằng quyết định ra quán bia cỏ vừa uống vừa nói chuyện. Tôi giơ cốc cộng ly với Hải. Uống đi, có chuyện gì thì kể cho tao nghe. Hải nhìn tôi sau đó uống cạn cốc bia rồi bắt đầu bằng cái giọng khàn khàn. Đêm hôm qua sau khi nói chuyện với Hương xong tao về phòng, định đi ngủ nhưng mà trằn trọc mãi không ngủ nổi. Đến khoảng hơn 1 giờ sáng, tao nghe thấy tiếng lọc cọc phát ra liên tục, như kiểu là có người đi lại ở ngoài sân. Tao vội vàng nhảy xuống giường, hé đầu qua cánh cửa nhìn ra bên ngoài sân. Chẳng hiểu sao lúc đó mấy cái bóng đèn ở chỗ tao nó cứ chớp nháy liên tục, làm tao rất khó để nhìn mọi thứ xung quanh. Nhưng mà qua khe cửa tao vẫn có thể thấy một người con gái nhìn về phía phòng của tao. Thực ra thì khi nhìn thấy tao cũng không bất ngờ đâu, vì tao quen rồi. Thời gian gần đây cứ tầm khoảng 1 giờ sáng tao thấy cô ta đứng ở đó. Tao thừa biết cô ta là ma, nhưng mà tao chẳng thèm quan tâm, vì tao và cô ta chẳng ai đụng chạm ai sợ gì. Nhưng mà con ma này cứ ngày nào cũng đứng im nhìn vào phòng thì ai mà chịu nổi. Sự chịu đựng nào cũng có giới hạn. Bình thường thì tao mặc kệ, nhưng mà tối hôm qua thì khác. Cái lúc mà qua khe cửa và biết được con ma này đang đứng ở đó, tao mở hẳn cửa bước thẳng ra ngoài rồi hỏi. Sao cô cứ nhìn vào nhà tôi vậy? Mẹ kiếp, lần đầu tiên tao đối diện với một con ma gần đến vậy. Trời mùa hè mà tự nhiên tao cảm thấy lạnh, gai ốc nổi lên. Sau khi tao hỏi chẳng thấy động tĩnh gì, tao lại tiến thêm chút rồi hỏi tiếp. Cô là ai? Tao chưa dứt lời thì tự nhiên con ma đó nó lướt ngay đến sát tao. Lúc đó hai mặt chỉ còn cách nhau chắc khoảng vài cm, làm tao giật mình suýt nữa thì đứng tim. Nhìn xa còn thấy con ma này có chút xinh đẹp, chứ nhìn gần mẹ kiếp, mắt của nó cứ rỉ máu nhìn tởm kinh khủng. Lúc đó tao cứ đứng hình, theo phản xạ tao cố quay mặt đi chỗ khác, nhưng mà không hiểu sao cổ tao cứ cứng đơ không xoay được. Người của tao lúc đó gần như bất động, tay chân thì không thể cử động. Bất giác cô ta đưa tay lên chạm vào mặt của tao. Nhưng mà khi cô ta vừa chạm vào mặt tao thì tự nhiên tao thấy người ta có một luồng nhiệt nóng bừng. Con ma kia thì cũng lùi ra xa khoảng 4 mét, trông có vẻ đau đớn. Khi mà cơ thể phục hồi trạng thái bình thường thì nó đã biến mất. Khi nghe kể đến đây tôi có phần hơi sốc. Không ngờ thằng bạn mình nó lại bá đạo đến vậy. Tuy không sợ ma nhưng mà tôi chắc cũng không đủ can đảm làm như nó. Nhưng đó chỉ là phần đầu của câu chuyện. Hai thằng uống thêm cốc nữa rồi Hải liền kể. Sau khi con ma kia biến mất, tao định vào nhà thì được một cái có một tia sét đánh ngang trời. Mẹ kiếp, may mà số tao hên, tia sét kia đánh trúng cây bưởi ngay trước cổng, chứ không bây giờ chắc tao cho ông bà vải rồi. Bực mình lúc đó tao chửi, có giỏi thì đánh trúng tao đi này. Thế mà chưa nói dứt câu, một lần nữa tia chớp lóe lên rồi sấm nổ đùng một cái, cây bưởi trước nhà lại một lần nữa bị đánh trúng. Lần này tao nhảy vội vào trong nhà. Vào nhà chưa vững tinh thần thì một luồng gió mạnh thổi làm bật tung cả cái cửa phòng của tao ra. Từ phía xa tao thấy có các đốm đỏ đang chạy về phía tao. Điện phòng tao lúc đó thì không có. Tao cầm chiếc điện thoại bật đèn pin soi về phía chúng. Tao giật mình phát hiện cả một đàn chuột chạy đến, mấy chục con. Nó chạy rất nhanh, lóng một cái đã đến gầm giường chỗ tao nằm. Tao chỉ kịp túm lấy cái chân đập liên tục để đuổi bọn nó đi. Rồi bất ngờ tao cảm thấy đầu óc của mình choáng váng. Rồi khi tao tỉnh dậy đã thấy mày ở đây. Đó là tất cả những gì mà tao còn có thể nhớ được. Mày có hư cấu cái gì không đấy? Mẹ tao nói thật mà, không tin thì thôi, không tin thì tối nay mày ở lại đây thì biết. Ờ thế vậy để tối nay tao ở đây xem mặt mũi con ma nó thế nào. Vậy là tôi và nó xét kèo thành công tối nay. Nếu mà đúng thấy ma cỏ thì tôi phải mời nó ăn sáng đúng một tuần. Bỏ qua câu chuyện ma cỏ của hai thằng ngồi uống tiếp đến tận 10 giờ tối mới trở về phòng. Tôi có thói quen uống rượu bia vào là rất buồn ngủ, cho nên về tới phòng là tôi lăn ra ngủ ngay. Đang say sưa trong giấc mộng thì có người đập vai của tôi. Phong ơi, dậy đi mày, con ma nó tới nữa kìa. Tôi cực ghét đang ngủ mà bị người khác đánh thức, vì vậy tôi quay sang trời. Ma cỏ gì để yên cho tao ngủ? Hải điên tiết đá vào mông của tôi. Mẹ mày, dậy đi con chó. Cú đá của Hải làm tôi tỉnh ngủ. Theo sau Hải, tôi tiến lại phía cửa, hé đầu qua cánh cửa nhìn ra sân. Đấy, mày có thấy con ma đang đứng ở dưới sân kia không? Có thấy gì đâu. Con ma nó mặc áo trắng đang nhìn vào đây này. Tôi cố gắng căng mắt để nhìn nhưng không thấy gì cả. Chẳng hiểu sao thằng kia nó thấy mà tôi lại không. Tôi thầm rủa hai thằng này hư cấu để lừa mình. Như vậy tôi quay sang chửi. Mày bị điên à, có gì đâu. Bất giác Hải quay sang ra dấu với tôi bảo im lặng. Mày có nghe thấy gì không? Có nghe thấy gì đâu. Mày không nghe thấy tiếng chít chít à? Tôi chưa kịp trả lời thì đùng một tiếng sấm nổ vang trời. Gió từ ngoài sân thổi thốc thẳng vào trong nhà. Những hạt mưa bắt đầu rơi xuống mái nhà nghe lộp bộp. Một đánh chớp nữa vang lên khiến tôi nhìn thấy đoàn các chấm đỏ đang bò ở cước cửa. Hải đóng chặt cửa lại và nói. Mấy con chuột nó lại đến đây. Tôi không nói gì, chỉ lặng lặng chạy lại bật điện. Tôi cố sức nhấn đi nhấn lại cái công tắc mà căn phòng vẫn tối om. Đúng lúc này cả hai đứa đều nghe thấy tiếng lịch bịch như có vật gì đó ở mái nhà rớt xuống. Tôi vội vàng bật chế độ đèn pin từ chiếc 1200. Từ sáng đó tôi nhận ra những thứ vừa rớt xuống là những con chuột mình ướt sũng, đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía của chúng tôi. Cả hai chẳng ai nói với ai câu nào, cũng tự giác thủ sẵn vài thứ. Tôi thì cầm chiếc cối quét nhà, còn thằng Hải thì cầm sẵn chiếc dép. Đàn chuột khoảng hơn chục con gầm gừ nhìn chúng tôi. Hai con lao đền bị tôi đá văng vào tường nghe chí một tiếng rồi không động đậy. Hai thằng đang mừng vì may mà chỉ có chục con thì bỗng nhiên bịch bịch bịch, cả một đống chuột rơi từ trên mái nhà xuống. Hai thằng hốt hoảng chạy nhanh ra phía cửa, nhưng lúc này đàn chuột lại đang án ngữ ngay trước cửa nhà. Vì vậy mà hai thằng chạy ra ngoài chân đạp lên vô số con chuột, khiến cho âm thanh chít chít vang lên không ngừng. Tôi thì bị một vài con chuột cắn chảy cả máu chân, nhưng lúc đó thật sự chẳng có cảm giác đau đớn gì cả. Đàn chuột lùa theo chúng tôi cả đoạn hành lang ngắn của khu phòng trọ không chịu ngưng. Thế vậy hai thằng nhảy ra thẳng giữa sân, đứng dưới trời mưa quần áo hai thằng ướt sũng như chuột lột. Người ta nói chuột thường sợ nước, nhưng mà điều đó không đúng với đám chuột này. Ban đầu chúng dường như cũng ái ngại cơn mưa này, cho nên chỉ đứng trên bậc thềm nhìn xuống. Nhưng một lúc sau chúng bắt đầu chậm rãi tiến về phía của chúng tôi. Tôi quay sang bảo Hải chạy ra phía cổng, nhưng chẳng hiểu thằng điên kia nó tự nhiên ngồi xếp bằng dưới trời mưa từ lúc nào. Tôi hốt hoảng hỏi, Hải ơi mày sao thế? Nó không trả lời, nhưng tôi thấy đôi mắt của nó lúc này cũng đỏ lửa như những con chuột kia. Hải ngồi đó đôi mắt mở trừng trừng nhìn về đám chuột chỉ trỏ. Có như vậy thôi mà hiệu quả bất ngờ. Đám chuột khựng lại, một vài con lăn ra đất. Dưới ánh đèn vàng le lói của dãy hành lang phòng trọ, tôi nhìn thấy xác của những con chuột kia đang rỉ máu, còn mắt thì lồi cả ra. Sau một vài lần như vậy, cứ khi đàn chuột định xông lên thì dường như nó lại bị ngăn cản bởi sức mạnh vô hình từ đôi mắt của Hải. Kỳ lạ hơn nữa, vết bầm mà tôi thấy trên lưng của Hải hồi sáng cũng phát ánh sáng đỏ quỷ dị. Đàn chuột cuối cùng cũng chịu rời đi, bỏ lại khoảng hơn 30 xác nằm bao vây quanh chỗ tôi và Hải. Chúng tạo thành một vòng tròn quỷ dị bằng xác chuột. Lúc đó có một điều khó khăn là đám chuột đã rời đi mà Hải vẫn không tỉnh táo, vẫn ngồi đó với đôi mắt và vết bầm trên vai phát ra ánh sáng quỷ dị. Tôi lấy tay tát vào mặt của nó hai cái, nhưng chẳng hiệu quả. Trong lúc đó trời thì vẫn mưa không ngớt, vết chuột cắn ở chân tôi bắt đầu sót. Tôi đưa tay xuống xoa thì bất ngờ máu chảy nãy giờ nhiều vậy, chân thì đau trong khi thằng bạn thì vẫn còn đang ngồi đó. Tôi bực mình tát nó một cái nữa. Lần này thì nó choàng tỉnh, nó ngơ ngác hỏi: "Chuột đâu hết rồi? Chuột cái gì mà nhìn xung quanh đi? Ơ có chuyện gì vậy sao ta không nhớ?" "Thôi đi vào nhà đi mày, đứng ở mưa nãy giờ rồi." Hai chúng tôi trở vào trong nhà, tôi cố thử bật công tắc điện một lần nữa. Lần này thì lại được, tôi bực mình chửi khẽ. Khốn kiếp thật, khi ánh điện vừa hiện lên, đập vào mắt của tôi là hai vết máu đỏ chóe dính trên tường, cùng với xác của mấy con chuột nằm trên nền nhà. Thằng Hải cầm hết xác chuột vứt ra bên ngoài sân, vì đằng nào ngoài đó cũng đầy xác chuột rồi. Còn tôi thì lau sạch mấy vết máu ở trên tường, không kẻo chút nữa nhìn thấy ai mà ngủ nổi. Mọi thứ xong xuôi, Hải quay sang hỏi: "Lúc nãy có chuyện gì thế?" Tôi kể sơ qua cho nó một lượt chuyện vừa xảy ra. Nghe xong khuôn mặt của nó thất thần. Nó là một đứa không sợ trời không sợ đất, nhưng mà mọi chuyện đang diễn ra vượt khỏi tầm hiểu biết của cả hai chúng tôi. Tôi đốt một điếu thuốc cho người tỉnh táo và đỡ lạnh. Điếu thuốc tàn thì hai thằng vẫn không ai nói với ai câu nào. Chúng tôi quyết định tắm rửa rồi ngồi nghỉ ngơi, có gì mai tính tiếp. Vì lúc này cũng đã là 3 giờ sáng và bên ngoài trời thì vẫn mưa. Nhắm mắt mà trong đầu tôi vẫn không ngừng hiện lên những câu hỏi. Ánh mắt của Hải rồi vết bầm sau lưng của nó ngồi trong màn mưa rốt cuộc là thứ gì? Khi hai chúng tôi bắt đầu chìm vào giấc ngủ thì cách đó không xa, ở khu phòng khoang một tia sét đánh ngang trời, kèm theo đó là một tiếng sấm nổ vang trời. Trong căn nhà vắng, người đàn ông bật dậy chán lấm tấm mồ hôi. Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi mà mỗi lần nghe tiếng sấm sét, ông vẫn cảm giác sợ hãi về những gì ông đã trải qua. Tỉnh dậy, ông mở cánh cửa sổ ngoài kia, mưa vẫn rơi. Ông rít điếu thuốc rồi phả từng sợi khói, sau đó nhắm chặt đôi mắt lại. Câu chuyện cách đây hơn 30 năm vẫn còn trong tâm trí của ông rõ như in. Năm đó mới ra trường, ông với khí thế sục sôi của tuổi trẻ, ông là một trong những người xung phong lên vùng cao để dạy học. Ông được trường điều về dạy học sinh của ba bản của đồng bào dân tộc Hơ Mông. Khi đầu mới lên đó, ông còn hừng hực khí thế của tuổi trẻ, nhưng mà thời gian về sau thì càng uể oải, vì trong tưởng tượng của ông, cuộc sống của đồng bào miền cao không bao giờ lại khó khăn đến thế. Có những học sinh phải đi bộ cả chục cây số để đến lớp. Lớp học những ngày mưa, cả thầy cả trò đều phải nép vào nhau để tránh nước mưa dột xuống. Nói chung là khổ sở vô cùng. Là thầy giáo mà ông phải thường xuyên vào trong rừng săn bắn để cải thiện bữa ăn và đem xuống thị trấn bán lấy tiền trang trải cho cuộc sống, chứ chỉ dựa vào mấy đồng nhà nước cấp, chắc ông đã chết đói từ lâu. Từ một chàng trai thành phố trí thức, trói gà không chặt, gần như biến thành một chàng trai bản thực thụ, săn bắt không phải là việc khó khăn với ông như những ngày đầu tiên nữa. Lần ấy sau một lần đi săn, ông vô tình thấy một con hổ đang bị thương vì giẫm phải bẫy. Khi ông tiến lại gần thì thấy nó đang thở phì phò, chân nhuộm một màu đỏ thẫm. Ông giơ cây súng săn nhắm thẳng vào đầu của nó. Khi chuẩn bị bóp cò thì bất giác con hổ mở mắt. Nó hết nghiêng đầu bên này rồi lại nghiêng đầu sang bên kia, nhìn ông rồi bất ngờ gầm lên một tiếng vang vọng rừng xanh. Tiếng gầm của chú sơn lâm khiến cho ông, đôi tay của ông run rẩy, làm rơi luôn khẩu súng ở trên tay. Như chấp được thời cơ, con hổ dùng chút sức lực chồm về phía của ông. Công mày ông kịp nhảy sang một bên né, chứ không ông cũng đã tàn xác dưới vuốt hổ rồi. Con hổ sau khi chồm về phía ông thì kiệt sức nằm bẹp một chỗ. Tuy nhiên ánh mắt của nó vẫn hướng về phía của ông, miệng thì gầm gừ. Khi đó ông vội chạy lên cầm lấy cây súng nhắm thẳng vào đầu của nó mà bóp cò. Nhưng vừa khi đặt tay vào cò súng, ông bất giác thấy đôi mắt của nó ngấn lệ. Nhìn dòng nước mắt của nó chảy, ông bất giác yếu lòng. Đặt cây súng xuống, ông tiến lại phía nó. Tao không có ý hại mày, để tao xem vết thương cho mày được chứ. Con hồ dường như hiểu được tiếng người, ánh mắt của nó nhìn ông lúc này có vẻ bớt căm thù. Ông lấy thêm can đảm tiến lên chạm vào nó, gầm gừ hai tiếng rồi cũng cho ông chạm vào người. Sau một hồi vuốt ve, nó đã hoàn toàn bỏ ánh mắt thù địch đối với ông. Quãng thời gian đó, ông liên tục đắp thuốc và chăm sóc vết thương cho nó. Mỗi ngày ông còn bắt thỏ rừng và nai đến để cho nó ăn. Chẳng biết từ lúc nào ông với nó trở nên thân thiết. Từ sau đợt cứu nó, ngày nào trước cửa nhà ông cũng có một phần thịt thú rừng. Có lần nó còn dẫn ông xem bầy hổ con nhỏ của nó. Nhìn những chú hổ bé xíu đáng yêu như những chú mèo, ông không nghĩ đó lại là những sinh vật đáng sợ như vậy. Cuộc sống cứ như vậy trôi đi trong 2 năm yên bình. Thời gian này ông cũng giúp đỡ được nhiều em biết đọc biết viết. Trong số đó có một cô bé 16 tuổi, tên của cô bé thì ông không nhớ, bởi vì cái tên đó quá xấu lại khó nghe. Cô bé có một đôi mắt đen, da trắng bóc như trứng gà. Nhiều lúc nhìn nụ cười hồn nhiên vô tư của cô, ông chỉ biết ngẩn người. Vẻ đẹp của cô không khác gì bông hoa khoe sắc giữa núi rừng. Chính vì vậy ông hay gọi cô là Hoa. Chẳng biết từ lúc nào tình cảm thầy trò trong ông có một cảm giác khác với Hoa. Nhiều đêm trong giấc mơ ông chỉ mơ về Hoa, mơ về nụ cười hồn nhiên vô tư của cô bé. Đã nhiều lần ông định tỏ tình với Hoa, nhưng mà nghĩ đến việc thầy yêu trò, đó là một điều thực sự khó đối với ông. Nhưng mà chuyện gì đến rồi cũng đến. Đó là một hôm mưa tầm tã, ông đã nghĩ rằng sẽ chẳng có em học sinh nào đến. Nhưng ông đã nhầm, có một con bé vẫn đội mưa đi học. Nhìn Hoa đang bước dưới trời mưa tiến về phía lớp học, ông vội vã cầm tấm ni lông màu xanh chạy lại để che mưa cho cô và mắng: mưa gió sao không ở nhà tới lớp làm gì? Hoa cúi mặt nhìn áo, ngập ngừng hồi lâu rồi cũng khẽ nói: em muốn đến lớp, em muốn được gặp thầy, em yêu thầy. Em nói gì cơ? Em yêu thầy. Hoa hét toáng lên vang vọng dưới núi rừng, khiến cho ông sững người. Tấm áo mưa đang ở phía sau trên đầu không có người giữ, theo gió tung bay vào phía rừng núi xa xôi. Chỉ còn lại người dưới mưa bốn mắt nhìn nhau. Mà cảm xúc trong ông vỡ òa. Thôi thì mặc kệ người là thầy, người là trò. Lúc đó ông nghĩ sẽ bảo vệ người con gái này suốt đời. Ông không nói gì, chỉ ôm chặt hôn cô, rồi thì thào bên tai: anh sẽ yêu em cả đời. Tuổi 24, thanh niên hừng hực khí thế, lại ôm một cô gái trẻ đẹp trong tay, ai mà chịu nổi. Thế là chuyện gì tới thì nó cũng tới. Một vài ngày sau, ông và cô đã sống như một cặp vợ chồng. Cuộc sống êm đềm trôi qua cho đến một ngày ông được trường gọi về. Ông chỉ nói với Hoa là về Hà Nội một ít ngày rồi sẽ lên. Trước khi về, ông ghé thăm con hồ cùng đám con của nó. Con hồ dường như cũng hiểu được là ông sắp đi xa, cho nên bỏ mặc ông chơi đùa với đám hổ con. Nó đi đâu một lúc rồi theo về một chiếc răng nanh to bằng ngón tay cái nhà trước mặt của ông. Ông cũng hiểu chắc nó là phần quà nó dành cho ông. Lúc đó ông cũng chẳng hiểu sao nó lại dành cho ông chiếc răng nanh. Mãi về sau, chiếc răng nanh đó nhiều lần cứu sống mạng ông và con gái của ông. Ông mới thầm cảm ơn con hổ năm xưa đã tặng nó cho mình. Trong thời gian ông trở về Hà Nội, có một bất ngờ là ông được trường cử đi học sang Nga. Đi học nước ngoài là mơ ước từ thời sinh viên của ông. Ông muốn đi nhưng mà lại nghĩ tới Hoa đang đợi mình. Điều đó làm cho ông chùn bước chân. Tuy nhiên sau vài ngày đấu tranh tư tưởng, ông cũng quyết định viết thư cho Hoa, dặn cô chờ đợi ông 3 năm, học xong trở về rồi sẽ đến tìm cô. Ngày ấy, giá như bức thư đến được tay cổ Hoa, hoặc giả dù ông không đi mà ở lại, thì mọi chuyện đã khác. Mọi sự quyết định sai lầm đều phải trả giá. Thế nhưng cái giá mà ông phải trả liệu có quá đắt? Giết thêm một hơi thuốc, đôi mắt của ông bất giác rơi lệ, thầm nghĩ mọi chuyện phải chăng là quả báo với mình. 3 năm sau, khi ông trở về từ Nga, việc đầu tiên ông làm là quay trở lại ngôi trường xưa để tìm cô Sơn Nữ. Nhưng đã qua 3 năm rồi, mọi thứ đã thay đổi. Nhưng đứng giữa sân trường, mọi cảm xúc năm xưa ông vẫn như vậy ùa về. Bất giác trời đổ mưa, ông khuỵu xuống đôi mắt ướt đẫm. Vẫn là cơn mưa như năm xưa, nhưng bây giờ đã không còn em ở bên cạnh. Từ những giọt nước mưa đang rơi, ông có thể nhìn lại hình bóng của cái ôm siết chặt, của một nụ hôn nồng cháy khi xưa. Giá như lúc này có Hoa ở lại, ông sẽ không ngần ngại mà ôm chặt em và không bao giờ rời xa em thêm một lần nào nữa. Nhưng hình bóng của Hoa cũng cứ nhạt dần theo hạt mưa đó. khi trời tạnh rồi cũng sẽ trôi đi, và ông cũng sẽ chẳng thể tìm lại cơn mưa năm xưa nữa. Sau thời gian tìm kiếm không thấy, ông quay trở lại Hà Nội và dạy ở trường đại học khoa học. Ông trời cũng không bạc đãi ông. Sau một thời gian chìm dài trong đau khổ, cuối cùng ông cũng gặp được tình yêu của mình. Hai người kết hôn và sinh được một người con gái. Để nhớ tới mối tình năm xưa, ông đặt tên con gái của mình là Hoa. Mỗi khi nhìn thấy đứa con gái nhỏ ngây thơ với đôi mắt long lanh, ông lại thấy nó có 7 phần giống cô học trò Hoa năm xưa, cho nên ông cưng chiều con gái vô cùng. Những tưởng cuộc sống hạnh phúc đó sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng bất hạnh lại đổ xuống đầu của ông. Khi ông đang đi dự hội thảo tại Pháp, nhận được tin vợ ông tự tử qua đời. Ông quay về nước ngồi trước linh cữu của vợ, bàng hoàng không thể tin vào mắt của mình. Người vợ đầu ấp tay gối với mình bao nhiêu năm qua, lại cứ như vậy mà ra đi không một lời từ biệt. Ông trời thật bất công, cả đời ông chỉ yêu hai người con gái, cớ sao lại cướp đi cả hai. Trước là Hoa, giờ lại là vợ ông. Còn nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau nhìn người mình yêu thương ra đi, cả đời này không còn được gặp lại. Hai người ông thương yêu đều ra đi, và ông không kịp nói một câu tạm biệt. Giây phút đó ông chỉ muốn hét lên, cuộc đời này thật bất công. Giây lúc đau buồn ông không để ý, có một cậu bé đang từ từ tiến về phía ông. Mãi khi cậu bé đã ở trước mặt mình, ông chưa kịp hỏi thì cậu bé đã hỏi, chứ có phải tên Hải không ạ? Ừ, chú tên Hải, có chuyện gì vậy cháu? Có một cô nhà cháu chuyển cho chú một bức thư. Nói xong nó quay người bỏ đi. Hải nhận bức thư trên tay, đọc những dòng bức thư khiến đầu óc của ông choáng váng. Cái chết của vợ anh chính là kết quả của việc năm xưa anh bỏ rơi tôi. Năm xưa sau khi anh bỏ đi rồi, tôi mới phát hiện mình đã mang thai. Từ ngày đêm mong ngóng anh quay trở lại, nhưng đợi mãi chẳng thấy anh đâu. Nhưng cuối cùng tôi cũng sinh được đứa con kháu khỉnh. Tôi vẫn kiên trì nuôi con chờ đợi ngày anh quay trở lại. Tôi đã biên hàng trăm bức thư về địa chỉ mà anh để, nhưng vẫn không có một lời hồi âm. Một mình tôi nuôi đứa bé giữa rừng núi hoang sơ khó khăn, ngoài sức của một đứa con gái 17-18 tuổi như tôi. Giờ một ngày đứa con mới 3 tháng tuổi bị bệnh, tôi không có tiền để đưa nó đi khám. Tôi chỉ biết ôm nó cho đến khi nó từ từ lịm đi, rồi buông hơi thở cuối cùng. Giây phút đó tôi chỉ biết ôm con mà khóc. Tôi hận anh, hận kẻ bội bạc bỏ rơi mẹ con tôi không một lời từ biệt. Sau khi còn chết tôi xuống Hà Nội tìm anh, nhưng giữa biển người như vậy tôi biết tìm anh ở đâu. Một cô gái dân tộc xuống thành phố để sinh tồn, tôi phải làm đủ mọi nghề, kể cả những nghề mà người thành phố các anh coi là đê hèn nhất. Cảm giác đó anh sao có hiểu nổi. Khổ sở nhưng mà tôi vẫn mong một ngày được gặp anh, chỉ để mong có một câu trả lời từ anh là tại sao. Tại sao năm đó anh lại rời bỏ tôi, rời bỏ con. Anh đã hứa với tôi là anh sẽ yêu tôi cả đời. Lời hứa đó anh còn nhớ chứ? Khi thấy anh vui vẻ bên một người phụ nữ khác, có một cô con gái dễ thương, tôi đã hiểu tất cả. 12 năm rồi, ngày nào tôi cũng không ngừng tìm kiếm. Giờ tìm thấy rồi, tôi lại nhận được một kết quả như vậy. Anh đã trải qua những tháng ngày hạnh phúc, còn tôi phải sống giữa những tháng ngày trong địa ngục, có công bằng với tôi. Tôi hận anh, tôi hận mình năm xưa đã nhìn nhầm anh là một thằng khốn nạn. Tôi sẽ khiến cho anh phải trả giá về những gì anh đã làm. Nói cho anh hay, xác năm xưa của con trai tôi vẫn còn mang theo bên mình. Nó sẽ thay tôi lần lượt lấy đi mạng sống của từng người trong gia đình của anh. Để anh thấu hiểu cảm giác đau khổ năm xưa mà anh đã gây ra cho tôi. Cái chết của vợ anh hôm nay mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Khi đọc xong lá thư, Hải chạy theo cậu bé tìm thấy nó rồi lay mạnh. Ai đưa cho cháu bức thư này? Thằng bé ngơ ngác nhìn Hải rồi nói. Cháu không biết, có cô gì đó xinh xắn đưa cho cháu 50.000 bảo đưa thư cho chú. Nói xong thằng bé vùng vẫy khỏi tay của Hải và chạy đi, bỏ lại ông một mình thẫn thờ. Ông vẫn không thể tin được chuyện gì đang xảy đến. Ông chỉ thấy đầu của mình ong lên rồi ngất đi. Thời gian sau đó gia đình liên tục nhiều biến động. Trong không đầy 6 tháng, bố mẹ ông, bố mẹ vợ liên tục qua đời. Nhớ đến những lời trong bức thư của Hoa khiến cho ông càng thêm lo sợ. Bản thân của ông có chuyện gì cũng không sao, coi đó như là quả báo của ông. Nhưng con gái ông nó còn quá nhỏ và quá ngây thơ. Sau khi đã nhiều lần ông cố tìm Hoa nhưng chẳng thu được kết quả gì. Giờ gia đình của ông chỉ còn có 2 cha con. Nếu con gái của ông mà có chuyện gì thì ông cũng không muốn sống nữa. Cống thời gian con gái của ông có hiện tượng lạ, nó cứ hay ngồi nói chuyện một mình. Lúc đó bận cho nên ông cũng không để ý cho đến khi. Và một bữa tối đến giờ ăn, ông gọi con gái mãi nhưng nó không trả lời. Ông đi tìm thì thấy nó đang đứng trước gương trong căn phòng của hai vợ chồng ông. Căn phòng mà ngày từ vợ ông qua đời, ông còn không dám vào đó ngủ nữa. Ông liên tục gọi, Hoa, con làm gì vậy? Nhưng mà không thấy nó trả lời. Đúng lúc này ông nhìn thấy một thằng bé toàn thân mặt mũi đen sì, hàm răng trắng bóc, đang thò tay ra khỏi gương, hướng về cổ con gái của ông. Lúc đó ông hốt hoảng chạy tới ôm con gái. Kỳ lạ khi tay của thằng bé vừa chạm vào người của ông thì nó liền bị bay xa rồi bất ngờ biến mất. Ông ôm con gái chạy ra khỏi phòng. Thằng nhóc mặt đen kia dùng cả hai tay lẫn hai chân lùa theo hai bố con ông chạy đến giữa, thì chiếc dây chuyền làm từ răng nanh của con hổ năm xưa cho ông bất ngờ phát sáng. Ông cầm nó giơ về phía của thằng nhóc quỷ quái thì nó không dám tiến lại nữa. Nó có vẻ sợ chiếc răng nanh này. Nhưng chẳng được lâu sau một hồi nó lại nhảy bổ đến chỗ ông. Ông một tay bế con gái, một tay cầm chiếc răng nanh đâm về phía của thằng bé mặt đen. Một tiếng sét đánh ngang trời, thằng bé kia cất tiếng khóc oe oe rồi tan biến. Chiếc răng nanh trên tay của ông ánh sáng cũng mở đi và tách làm đôi. Nhưng mà có điều kỳ lạ là sau hôm đó, nhà ông không còn bị những thứ kỳ lạ quấy nhiễu nữa. Hai mảnh của chiếc răng nanh ông xỏ làm hai chiếc dây chuyền. Một cái cho ông, một cái cho con gái. Cuộc sống cứ như vậy, chứ thế cho đến bây giờ vẫn bình yên trôi qua. Nhưng ông vẫn thấp thỏm không yên về những gì trong thư của Hoa viết. Liệu ông có thể bảo vệ cho con gái được không? Câu chuyện xảy ra đã hơn 20 năm rồi mà mới như ngày hôm qua. Điếu thuốc trên tay của ông đã tàn, bất giác ông thở dài. Hoa, 20 năm qua em ở đâu, không thể gặp anh một lần, để anh có cơ hội giải thích. Ngoài kia mưa vẫn rơi, nhưng mà chắc chắn nó không phải là cơn mưa yêu thương như là 30 năm trước, mà là cơn mưa của sự hận thù. Tiếng thét của Hải đánh thức tôi dậy, hình xăm con tử hưu trên bả vai của nó lại bắt đầu sáng tỏ lên. Đôi mắt thì long lên sầm sập, nó nghiến răng nghiến lợi. Giết tao đi, tao sắp không chịu đựng được nữa rồi. Mày điên à, cố lên, chỉ cần cầm cự tới sáng thôi, Hòa sẽ về. Đầu óc của tao sắp nổ tung rồi, tôi không thể nào khống chế được nó nữa đâu. Mày phải đấu tranh, cố lên. Rốt cuộc tao là cái gì? Mày là Hải bạn tao, tỉnh táo đi, đừng để cho nó chiếm hữu tâm trí của mày. Lần này mọi thứ có vẻ khó khăn, nó ôm cứng đầu rồi lăn đi lăn lại trên nền đất. Tôi vội cầm con dao rạch một đoạn trên bàn tay của mình. Những giọt máu bắt đầu nhỏ ra lách tách. Tôi nắm chặt tay lại rồi ôm chặt Hải, sau đó nhỏ vài giọt máu lên hình xăm kia. Ánh sáng của nó cũng mở đi chút rồi tắt hẳn màu đỏ quỷ dị. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Hiện tại máu của tôi còn có tác dụng không biết. Những lần sau còn may mắn vậy. Không vì thế mà tôi đành phải trói Hải lại. Nó mệt quá cũng thiếp đi. Tôi băng bó lại vết thương của mình rồi nằm vật ra tấm sàn gỗ. Nhiều khi nghĩ lại mọi chuyện như là một giấc mơ. Vậy tôi, Hải và Hoa, ba người cùng nhau vướng vào một cuộc chiến với những thứ đèn tối. Thế mà đến bây giờ tôi vẫn chưa xác định được nó là cái gì. Ma, quỷ, bùa ngải hay là gì. Nhưng có điều bây giờ Hải đang nằm bên cạnh tôi. Chúng tôi đã cầm cự nơi này được từ 7 giờ tối đến bây giờ. Cũng may ngôi nhà này được giáo sư xây dựng để đối phó với những thứ ma quỷ. Những thứ mà tôi biết chắc chắn nó vẫn lần vườn ở ngoài kia. Chúng chỉ trực chờ cơ hội để xông vào ngôi nhà này hãm hại chúng tôi. Thở một hơi dài, mọi chuyện trong quá khứ lại quay về. Sau đêm mưa gió kinh dị đó, sáng ngày hôm sau cả xóm trọ lại được dịp xôn xao về đống xác chuột ở sân. Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán về những hiện tượng xảy ra trong gần đây. Và cả hai chúng tôi dĩ nhiên là im lặng rồi ngu gì nói ra. Hôm đó chúng tôi lên trường gặp giáo sư Hải, xem ông thử có giúp được gì cho chúng tôi không. Phòng của ông nằm ở tầng 2 của nhà N1 trường đại học khoa học. Đứng trước cửa phòng đắn đo mãi, tôi mới Hải mới dám gõ cửa. Ai đó, mời vào. Tôi rón rén đẩy cửa bước vào sau đó khép lại. Dạ, bọn em là sinh viên ở lớp K43 vật lý, nay có chút chuyện nhờ thầy ạ. Ừ, ngồi đi, có chuyện gì nói cho tôi nghe. Thầy còn nhớ bạn Hải này không ạ? À, cậu này đợt trước có phải kể chuyện về bóng trắng ở phòng trọ không? Dạ đúng rồi ạ. Ờ, thế dạo này còn bị nó quấy nhiễu nữa không? Dạ thưa thầy, ban đầu em cũng không có tin, nhưng mà mới tới qua em tận mắt chứng kiến cái câu chuyện khủng khiếp lắm ạ. Tôi kể một lượt chuyện xảy ra tối qua cho giáo sư. Sau khi nghe xong, tôi thấy chán của ông nhăn lại. Chuyện của hai em thầy chưa gặp lần nào cả. Tối nay thầy sẽ qua chỗ hai em được chứ? Dạ được ạ. Tối tôi qua thử xem có phát hiện được gì không. Mà nhà hai cậu ở đâu? Dạ tụi em cảm ơn thầy, nhà tụi em ở Triều Khúc ạ. Thế thì cũng gần nhà tôi. Đây là số điện thoại của tôi, các cậu lưu lại có gì tối liên lạc. Dạ tôi phải chuẩn bị vài thứ. Thế là chúng tôi được cái hẹn với giáo sư. Không nghĩ mọi sự lại suôn sẻ đến như vậy. Hôm đó học xong, tôi phi thẳng về nhà tắm rửa, mang theo đồ rồi sang nhà Hải. Tối hôm đó khoảng 10 giờ thì chúng tôi nhận được điện thoại của giáo sư Hải. Alo, tôi đang ở đầu Triều Khúc, các cậu sẽ đón. Vâng ạ, à, tụi em đang ngay thầy ạ. À? Khi gặp ông, tôi thấy ông vác theo một chiếc ba lô lớn. Tôi cứ thắc mắc xem ở trong đó có gì, nhưng ông không nói, mà chỉ bảo tí nữa về phòng thì khắc biết. Khi về tới phòng, lúc ông mở ra, tôi chẳng biết nó là cái quái gì, mà là cái hộp hình vuông, vài cái thanh dài loằng ngoằng, đặc biệt có một máy gì đó có hai cái thanh như là hai cái dấu anten. Hai cậu có biết cái này là cái gì không? Dạ không ạ. Nó là cái máy cảm biến, các bộ thu nhận dữ liệu. Hôm nay tôi mang theo cảm ứng từ, cảm ứng bức xạ, cảm biến âm, cảm biến sóng siêu âm. Còn cái máy kia là một máy phát sóng điện tử do đích thân tôi chế tạo. Những cái này để làm gì vậy ạ? Bây giờ các cậu giúp tôi gắn cảm biến này vào đằng trước cửa. Riêng cảm biến từ và cảm biến bức xạ điện tử phải gắn bốn xung quanh nhà. Dù chưa hiểu gì lắm, hai thằng bọn tôi cũng theo lời của ông gắn các cảm biến này xung quanh nhà. Còn ông thì cầm cụ nhìn vào màn hình máy tính. Xong rồi thầy ơi, giờ thầy có thể nói cho tụi em biết tại sao gắn các cảm biến xung quanh đây không ạ? Ông ngước mắt lên nhìn chúng tôi mà nói. Thế theo cậu ma là cái gì? Em không biết ạ. Có nhiều thuyết khoa học nói rằng ma thực chất là một dạng sóng điện tử. Nó luôn tồn tại và hiện hữu xung quanh chúng ta. Nếu nó là sóng điện tử thì tôi hy vọng là có thể đo được nó. Em không hiểu, nhưng mà nếu nó là sóng điện tử thì nó tác động lên cơ thể con người như thế nào ạ? Đó cũng là vấn đề hiện đang còn là bí ẩn. Nhưng mà hai cậu có biết cơ chế sống hay là tồn tại của con người nhà là như thế nào không? Hai chúng tôi chỉ biết lắc đầu trước câu hỏi của giáo sư. Thực ra thì cấu tạo và cách thức hoạt động của con người ta không khác gì một chiếc máy tính. Các bộ phận chân, tay, mắt, mũi đều là những linh kiện để ráp thành một cơ thể hoàn chỉnh. Tuy nhiên cũng giống như máy tính, nó muốn hoạt động được thì phải có bộ xử lý trung tâm hay còn gọi là CPU. Con người cũng có bộ não đóng vai trò như một bộ phận xử lý trung tâm. Nó tiếp nhận các tín hiệu tới các cơ quan xử lý rồi đưa ra hướng giải quyết. Hai cậu có biết tín hiệu mà máy tính thu nhận và xử lý là tín hiệu gì không? Dạ, nó là một dạng tín hiệu điện phải không ạ? Đúng rồi. Tôi hồ nghi rằng cơ thể con người ta giữa các bộ phận cũng có liên lạc với não bộ bằng tín hiệu điện tử. Các dây thần kinh cảm giác trên cơ thể con người thực chất là một dụng cụ để mà truyền tín hiệu điện đến não. Điều gì sẽ xảy ra khi mà tín hiệu đó truyền đến não bị sai lệch? Như vậy não sẽ nhận được thông tin sai dẫn đến nó xử lý sai thông tin phải không ạ? Đúng vậy, như tôi nói ở trên, mà có thể là một dạng sóng điện tử. Chính vì vậy mà nó có ảnh hưởng đến tất cả các tín hiệu truyền trên dây thần kinh cảm giác, thị giác và xúc giác. Nó làm sai lệch các thông tin mà chúng truyền đi, khiến cho não ta phát ra những cái lệnh không chính xác. Thậm chí là những cái lệnh nó truyền đi thế này có thể gây nguy hại cho chính cơ thể. Tuy nhiên thì cái này chỉ là dự đoán của tôi sau nhiều năm nghiên cứu. Chứ thực tế thế nào thì tôi còn chưa có chứng tỏ được. Tôi thầm nghĩ mọi thứ giáo sư nói quá là hay. Lần đầu tiên tôi nghe những điều hay ho đến như vậy. Nhưng tôi lại bất chợt nghĩ, nếu ma là sóng điện tử thì phải có nguồn phát chứ ạ? Câu hỏi hay đấy, vẫn là câu hỏi hiện tại mà thầy chưa nghĩ ra cách giải thích hợp lý. Thôi hai em chuẩn bị đi, câu sắp 12 giờ rồi đó. Mở cửa chính ra, khi mà Hải thấy bóng trắng dưới trăng đó nhớ nói cho thầy biết. Ba thầy trò ở trong căn phòng cùng nhau nín thở chờ đợi điều sắp xảy đến. Còn bản thân của tôi hy vọng tối nay còn mà kia sẽ tới. Chứ giáo sư mất công đến đây mà không có chuyện gì xảy ra, chắc tôi xấu hổ mà chết. Cuối cùng đúng như mong đợi của tôi, điều gì đến thì nó cũng đến. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.